Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 147, một bàn tay đen tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ta tự nhiên là có dụng ý sâu xa, ngươi chỉ cần làm theo là được. Khâu Bình sờ sờ hai cái ria mép của mình, nhất thời chưa nghĩ ra được lý do. Nhưng hiện tại đang ở thời phong kiến, ta là đại ca của đệ cửu truyền vận tư, ta chọn nhà nào thì cần lý do gì? Vâng, từ phán quan không hề do dự. Danh sách này có rất nhiều thế lực đều đã vượt qua tiêu chuẩn tối thiểu, chọn nhà nào cũng không khác nhau nhiều. Ông ta là phó hoan, chỉ có trách nhiệm đưa ra ý kiến cho lãnh đạo, còn lãnh đạo có nghe theo hay không, ông ta không quản. Không trách được mọi người đều muốn làm quan, cảm giác này thật không tệ. Nhìn thấy tư phán quan đã đi, Khâu Bình vung đuôi một cái, đặt lên bàn làm việc. Các thế lực mà Khâu Bình chọn, tự nhiên không phải vì họ giỏi ở mặt nào. Mà đơn giản là vì những phúc địa của họ đều có linh địa kim tương và thủy tương. Đặc biệt là nhà họ Tào, dù điểm tổng hợp thấp nhất trong danh sách, nhưng lại sở hữu linh địa. Hóa Kim Hà, với lực lượng kim thủy nhị tướng, rất thích hợp cho con cá lóc nhỏ nuôi cá. Đại nhân, các thế lực mà ngài chọn đã ở ngoài chờ rồi, ngài có muốn gặp không? Hay để tôi bảo họ về trước, trong lúc Khâu Bình đang nghĩ cách tận dụng tối đa những linh địa này. Bỗng nhiên thấy Biệt Tam Nhi hớt hải chạy vào. Người ta đã đến rồi, còn đợi gì nữa, dĩ nhiên là mời vào rồi. Không lâu sau, các chủ sự của các nhà liền vào bái kiến Khâu Bình. Dù nói một phương truyền vận sư chỉ là thất phẩm, nhưng vì chức vụ quan trọng, họ không dám khinh thường lễ tiết. Các thế lực mà Khâu Bình chọn tổng cộng có 6 nhà, trừ nhà họ Tào khá quen thuộc, còn có 2 môn phái và 3 gia tộc khác. Những gia tộc và môn phái này dù không thể so với gia tộc Tạ hay Thái Tuế Sơn, nhưng ở một phủ địa phương cũng có ít nhiều ảnh hưởng. Đặc biệt là Trúc Kiếm Các, dù đặt ở phủ Đức Bình, nhưng binh khí và pháp khí mà họ chế tạo rất nổi tiếng trong toàn tỉnh Thanh Châu. Sau khi trải qua khảo sát sâu sắc, chúng tôi quyết định chọn các vị để kết nối không gian với đệ cửu truyền vận tư của chúng tôi, hy vọng chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Chút nữa trong thành âm, chúng tôi cũng chuẩn bị một bữa tiệc ăn mừng, mọi người có thể cùng tôi uống vài ly rượu nhẹ. Khâu Bình cười tươi nhìn mọi người trước mặt, rất thân thiện nói. Những người này đều là nhà tài trợ trên con đường tu luyện của hắn, không thể xem nhẹ. Mọi người nghe vậy, không ai không đồng ý, họ đã từng giao dịch với nhiều thế lực thần đạo, phần lớn các thần linh đều không cười, giống như những cỗ máy lạnh lẽo. Đột nhiên gặp được một người dễ gần như vậy, ngoài việc thấy mới mẻ. Họ còn cảm nhận được sự tôn trọng. Họ không biết, phía sau sự ngọt ngào đó, một bàn tay đen tối đã lặng lẽ vươn tới. Trước mặt Khâu Bình, một cây trục ngọc lơ lửng, đây là quyền bính của hắn với tư cách là đệ cửu truyền vận sư của Thanh Châu. Khi ý thức của hắn kết nối với cây trục ngọc, ngay lập tức, hắn kết hợp với toàn bộ thông đạo hai giới. Trong ý thức của hắn có vô số đường nét giao thoa, tạo thành một bản đồ không gian ba chiều. Bao phủ hầu hết tỉnh Thanh Châu. Bỗng nhiên trên bản đồ này xuất hiện 6 điểm sáng, phân bố ở các không gian khác nhau của Thanh Châu. Những điểm sáng này chính là tọa độ phúc địa mà 6 thế lực cung cấp. Khâu Bình cần sử dụng thần chức, vạn giới thông lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xây dựng một thông đạo không gian giữa đệ cửu truyền vận sư và các tọa độ phúc địa này, kết nối chặt chẽ chúng với nhau. Dầm, trong ý thức của Khâu Bình, 6 điểm sáng được cảm ứng, liền mở rộng ra, hóa thành 6 hố đen. Ngay sau đó, trên thông đạo hai giới xuất hiện một hàng 6 hố đen cao mấy trượng. Từ đây, thông đạo không gian được thiết lập, mọi thứ đều dựa vào quyền bính thần đạo, không tốn bao nhiêu sức lực của Khâu Bình. Ly Hoán Anh, Biệt Tam Nhi, Khâu Bình hét lớn, một bóng dáng hớt hải chạy đến, còn con cá chép nhỏ đang vẽ vòng cũng ngẩng đầu lên. Đi, cùng đại nhân ta đi thị sát phúc địa các nhà. Khâu Bình tâm trạng rất tốt, chuẩn bị thể hiện sự quan tâm đến dân tình, hòa mình với dân chúng. Khâu Bình muốn đến nhất đương nhiên là Hóa Kim Hà của nhà họ Tào với lực lượng kim thủy nhị tướng, một linh địa, niềm vui nhân đôi. Thông đạo không gian kết nối với các phúc địa không rộng như thông đạo hai giới, ra vào còn có cảm giác sóc nảy mạnh. Nhưng Khâu Bình nắm quyền bính toàn bộ truyền vận sư, điều này với hắn không thành vấn đề. Chỉ cần điều chỉnh quyền bính một chút là ổn định được dao động không gian. Vừa bước vào, xung quanh không gian đã chuyển động, chỉ trong vài hơi thở, đã đến đầu bên kia của thông đạo. Dù các thế lực này đều nằm trong phạm vi Thanh Châu, một khi thiết lập thông đạo không gian, khoảng cách giữa hai bên sẽ bị gấp lại chỉ còn mười mấy trượng, đi vài bước là vượt qua. Khâu Bình chỉ thấy một cái đen rồi lại sáng, đã đặt chân lên mặt đất. Nhìn xung quanh, trời đất sáng sủa, xung quanh đầy cánh hoa rụng, linh thực liên miên, còn có vô số dị thú quý hiếm chạy qua chạy lại trên núi. Trên trời không thấy mặt trời, nhưng cả thế giới dường như tự phát sáng. Rõ ràng, hắn đã từ thông đạo hai giới đến phúc địa của nhà họ Tào. Đối với phúc địa, Khâu Bình cũng không xa lạ, dù là đền thờ giếng thần của hắn trước đây, hay là thành âm của truyền vận sư bây giờ, đều được coi là một loại phúc địa. Bản thân nằm giữa hư ảo, xây dựng trong các khe hở không gian. Nếu không biết cách, người thường rất khó tìm thấy. Chỉ có điều, so với những thế giới ngập tràn linh khí, giống như tiên cảnh này, phúc địa của thần đạo chú trọng hơn về tính năng và rất ít thần linh trồng linh thảo trong phúc địa của mình. Trừ thổ địa thần, ra mắt truyền vận sư, Khâu Bình vừa hoàn hồn, liền thấy một bà lão dẫn theo đoàn người lớn nhỏ đến đón. Trong đám người này, hắn chỉ nhận ra một người là Tào Hồng. Còn Tào Linh có lẽ đã vào A Tỳ địa ngục chưa trở về, trong đám người này không thấy bóng dáng cô ta. Phúc địa của chúng ta đã lâu không có người ngoài vào, truyền vận sư đại nhân lần này đến, khiến nơi này thêm phần sinh khí. Bà lão cười tươi dẫn Khâu Bình đi, trong lời nói vừa có sự tôn trọng, vừa có chút thân thiết. Nhưng đám người trẻ và trẻ con bên cạnh bà đều tò mò nhìn con cá lóc nhỏ. Con cá lóc nhỏ này nhìn còn nhỏ hơn họ, mà đã làm quan lớn như vậy, ngay cả bà lão cũng phải tôn trọng, thật là lợi hại. Sau này chúng ta còn hợp tác nhiều, ta phải thường xuyên đến thăm hỏi mới được. Khâu Bình nói lời khách sáo, nhưng không phải nói dối, sau này sẽ thường xuyên đến tận dụng linh địa của họ. Bà lão cũng tinh danh, làm sao không hiểu ý trong lời nói của Khâu Bình. Nhưng trước đó Tào Hồng đã nói yêu cầu của con cá lóc nhỏ với họ, bà ta cũng biết việc mượn linh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này không phải chuyện lớn, chỉ là mượn linh địa thôi. Đến vị trí của Khâu Bình, thật muốn dùng linh địa nhà nào, chỉ cần nói ra, sẽ có vô số người tranh nhau đưa hối lộ. Cách chương.